phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, tiền 10 tên thứ tranh đoạt tái. Mặc Diễm biết nàng đối mảnh này trên đại lục không ít này nọ đều không rõ ràng. Nhẫn nại giải thích, thông linh thân thể chia làm vài loại. Tiêu Quân Diệu có thể sâu sắc nhận thấy được bốn phía linh thảo linh vật tồn tại. Hấp thu thiên địa so thường nhân khoái thượng gấp đôi. Tu luyện mỗ ta bí pháp cùng thần thông hiểu được tính rất mạnh. Đại thành vô bình cảnh, Tiêu Quân Diệu năng lực không phải là cùng ngươi thật tương tự. Lâu Mộ Yên cười chế nhạo nói. Mặc Diễm nhẹ xem nàng. Hắn cái loại này thiên phú ở trong nhân loại còn được cho không sai. Cần phải ở yêu thú chung liền tính không xong cái gì. Còn không bằng Hỏa Vân Điêu, được rồi. Vẫn là chúng ta Mặc Diễm lợi hại nhất. Lâu Mộ Yên cười tươi như hoa khích lệ. Mặc Diễm hơi hơi lườm nàng liếc mắt một cái. Mâu trung nhiễm mấy phần bất đắc dĩ cùng chính hắn cũng chưa phát hiện sủng nịch sắc. Thông linh thân thể đều có một đặc điểm. Tinh thần lực so thường nhân nhiều ra gấp đôi đã ngoài. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng muốn khoái thượng rất nhiều. Vô luận học tập tu luyện cái gì công pháp đều có thể làm ít công to kia cùng trước thiên linh. Thể có chút giống, bất quá ngươi nói thông linh thân thể còn phân vài loại. Kia thanh hàn là kia loại. Dạ thanh hàn thông linh thân thể chủ yếu biểu hiện ở ngự thú thượng. Lấy hắn tinh thần lực sẽ không bị giống khác linh thú sư giống nhau sẽ bị hạn chế khế ước yêu thú. Số lượng, hơn nữa hắn trời sinh đối yêu thú có loại thân thiết cảm. Ở ký khế ước thượng hội so phổ thông linh thú sư thoải mái rất nhiều, hơn nữa của hắn thông linh. Thân thể tu luyện đến hậu ký, chỉ cần có được học hội mỗ ta bí pháp, không cần ký khế ước có thể khống chế yêu thú. Là một loại thật rất thưa thớt thật mịch thiên thể chất nguyên bản như thế. Kia hắn phía trước giống như không có biểu hiện ra loại này thiên phú, Lâu Mộ Yên vuốt cằm nói. Hắn phía trước thông linh thân thể bị người phong ấn. Lần trước chúng ta nhìn thấy hắn khi, của hắn phong ấn đã cởi bỏ một phần. Cho nên ở chiến lực thượng hắn hội càng ngày càng mạnh, Mặc Diễm cũng không giấu giếm ni lâu. Mộ Yên nhăn nhăn mày liễu. Bị người phong ấn, người có thể cởi bỏ sao? Vì sao muốn cởi bỏ? Phong ấn hắn người tuyệt đối không có ác ý. Tương phản là đối của hắn một loại bảo hộ, Mặc Diễm tiếp tục nói. Có được đặc thù thể chất nhân kỳ thực giai đoạn trước không thể rất ỷ lại cho thể chất. Năng lực của hắn bị phong ấn, của hắn sửa làm cơ sở sẽ càng vững chắc, càng có lợi cho tương lai tiến giai. Huống chi hắn trong cơ thể phong ấn đang ở một tầng tầng cởi. Bỏ, mỗi lần đều ở thời điểm mấu chốt gây ra, có thể làm cho hắn đạt đến cực hạn sau ở tiến bộ. Như vậy phương thức mới là tối lợi cho hắn trưởng thành, Lâu Mộ Yên ngộ đạo. Cười chạc chạc Mặc Diễm chân, Mặc Diễm ngươi hiểu được rất nhiều thôi, ta tự nhiên sao ngươi biết nhiều, Mặc Diễm thân mình. Cứng ngắc hạ, bỏ qua một bên đầu. Đúng rồi, kia Minh Tu có phải không phải có cái gì đặc thù thể chất? Ta nhận thức mọi người chung liền nhìn không thấu hắn, Lâu Mộ Yên trong đầu đột nhiên hơn một chút. Hồng Y phô trương bóng người, không hiểu thốt ra hỏi. Mặc Diễm nghe nàng đột nhiên nhắc tới Minh Tu, như hải bàn sâu thẳm màu sắc càng thêm thâm trầm ni, trên người hắn bí mật tuyệt đối không ít. Trong cơ thể phong ấn càng là có ba loại nhiều. Về phần thể chất ta nhìn không ra đến, trên người hắn nếu không có có thể ẩn nấp chân thật thiên phú pháp khí. Hắn tu luyện công pháp đặc thù, Lâu Mộ Yên kinh ngạc nói. Có ba loại nhiều, tốt vẫn là hư, hữu hảo có hư đi, cụ thể ta cũng nhìn không thấu. Hắn trong cơ thể ba loại phong ấn vẫn là ở hắn kiếm hoàng khi ta phát hiện. Chờ hắn tu vi đạt tới kiếm tông sau. Ta rốt cuộc thấy không rõ, Mặc Diễm mím mím môi. Cái kia nam nhân tổng cho hắn một loại thần bí mà cường đại cảm giác. Của hắn thể chất thật đặc thù, càng là đối phong ấn thập phần mẫn cảm, cho nên mới kham kham nhìn thấu tu vi ở kiếm hoàng khi Minh Tu trong cơ thể phong ấn. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra có phong ấn, cụ thể là cái gì phong ấn hoàn toàn không biết gì cả. có thể nhường đã từng làm yêu vực nhất phương vương giả hắn đều cảm nhận được thần bí nguy hiểm. Thuyết minh cái kia nam nhân căn bản không phải một gã phổ thông kiếm sư. Sau lưng thân phận tuyệt đối không phải chỉ là để Minh Minh Thương hội Minh Hoàng tên kia đơn giản. Thân phận của hắn không đơn giản, ngươi nếu thực phải lựa chọn cùng với hắn, chắc hẳn về sau hội ngộ đến rất nhiều phiền toái, hắn ở Minh Tu trên người có lần hình như có. Giống như vô cảm nhận được đồng nhất cái mặt biên hơi thở. Nhưng cũng chỉ có như vậy một lần ngắn ngủi cảm nhận được. Bởi vậy hắn cũng không dám xác định người nọ có phải không phải giống như hắn đến từ cái kia địa. Phương, Lâu Mộ Yên tay không tự giác xoa trên cổ tay băng chạc nhẹ nhàng vuốt phẳng. Một lát sau mới từ từ mở miệng, đã nhận định hắn, ta liền hội cùng hắn trên trời xuống đất, sinh tử gắn bó, chỉ cần hắn không rời, ta liền không khí, nàng hiện tại thường thường sẽ tưởng khởi Minh Tu. Cũng hiểu biết bản thân đối của hắn tâm, đã Minh Tu dám đến trước trêu chọc nàng, như vậy cả đời này, này nam nhân nhất định phải là của nàng. Mặc Diễm trong lòng ngẩn ra, hơi hơi chua xót cảm trong lòng gian lan tràn, bất quá rất nhanh bị hắn đè ép đi xuống. Ở ái mộ Thích Lâu Mộ Yên sở hữu nam nhân chung, Minh Tu quả thật là cường đại nhất, ưu tú nhất tồn tại. Trận đấu không gian trung tâm tòa thành bên trong, một gã bạch y nam tử thúc thủ nhi lập đứng ở bên cửa sổ. Chính là một cái bóng lưng đều làm cho người ta một loại cao quý thanh nhã khí chất. Lúc này trong tay hắn cầm một chuỗi dùng dưỡng hồn tượng điêu khắc gỗ khắc thủ xuyến không ngừng. Vuốt phẳng, phi sắc khêu gợi môi mỏng chút xuống ra một cái ung dung lịch sự tao nhã độ cong. Cúi đầu tự nói một câu. Nữ nhân, không lâu sau chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt nếu Lâu Mộ Yên ở trong này. Nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì nam tử trong tay cầm thủ xuyến đúng là ở trung tâm thành trì kia chàng Minh Minh Thương hội. Tổ chức đấu giá hội sau, nàng thỉnh giang trưởng quầy đại giao cho Diệp Lão, nhường Diệp Lão chuyển giao cấp Minh Tu gì đó. 10 ngày thời gian vừa đến. Cả tòa đỉnh núi vang vọng một đạo cao giai cường giả thanh âm ni, vòng chung kết 100 danh. Kiếm sư đã sinh ra, mời xem bản thân thân phận ngọc bài mặt trên bài danh. 100 danh có hơn kiếm sư lập tức bóp nát thân phận của các ngươi ngọc bài truyền ra không gian. 100 danh nội kiếm sư ở lại đỉnh núi chờ đợi tiền 10 tên quyết nổi danh thứ tất cả mọi. Người đem thân phận ngọc bài lấy ra xem xét. 100 danh ngoại mọi người thất lạc không cam lòng thở dài. Lại cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng bóp nát thân phận ngọc bài. Trong khoảnh khắc, vô số đoàn bạch quang đem 100 danh bên ngoài nhân bao vây. Lập tức truyền ra này phương không gian, chắc hẳn các ngươi đều biết đến, tiền 10 tên thứ tự bài danh tranh đoạt thập phần trọng yếu. Cũng quyết định các ngươi đến tông môn sau tài nguyên phân phối cùng địa vị. Cho nên ngươi chờ 10 người hôm nay mượn ra sở hữu thực lực một trận chiến đi, là. Tiền 10 tên nhân cùng đáp, mỗi một giới tiền 10 tên thứ tranh đoạt đều sẽ có bất đồng quy tắc. Chẳng phải do ta chờ trọng tài lâm thời chỉ định quy tắc. Hơn nữa sớm từ chủ sự phương ở 10 năm trước cũng đã định ra. Hiện tại ta tuyên bố lần này quy tắc thứ nhất. Trận đấu bắt đầu sau các ngươi 10 người đều tự tiến vào phía sau cửa đá. Có 2 người hội tùy cơ đi đến một chỗ giống nhau so đài chiến đấu. So đài chiến đấu thượng sẽ có trọng tài. 2 người đối chiến sau người thắng tiến vào bên trái đại môn tiếp tục tranh đoạt tiền 5 tên. Chiến bại nhân tiến vào bên phải đại môn tiếp tục tranh đoạt sau 5 tên. Thứ 2. Ở 2 người đối chiến khi không cho phép dùng gì đan dược. Không cho phép sử dụng trận pháp, không cho phép triệu hồi linh sủng, không cho phép sử dụng phù triện công kích. Thứ 3. Tiền 10 tên đối chiến chung không cho phép chém giết đối phương. Nếu đem đối phương giết chết, bất kể là cố ý vẫn là vô tình giống nhau thủ tiêu trận đấu tư cách. Hơn nữa vĩnh viễn không được tiến vào lục đại tông phái, đã ngoài tam điểm chính là tiền 10 tên. Thứ tranh đoạt chiến quy tắc. nếu ai xúc phạm gì một cái lập tức thủ tiêu trận đấu tư cách chuyển ra trận đấu không gian. Thỉnh ghi nhớ chớ phạm. Tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Tên kia trọng tài thanh âm rơi xuống sau. 10 người nhất tề đứng lên đẩy ra phía sau cửa đá đi đến tiến vào. Hết chương.